Quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 148, 148, thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, mọi người nghe được lời nói này của Vũ Thiên, đều cảm thấy kinh sợ rồi. Nhất là các phụ nữ của nhà họ Vũ. Nhiều năm như vậy các cô vậy mà lại tùy ý để cho một người phụ nữ không phải là người của nhà họ Vũ cưỡi ở trên đầu mình mà tác oai tác quái như thế, nét mặt già nua của ông cụ Vũ liền tối sầm lại. Há mồm định nói răn dạy Vũ Thiên. Thế nhưng mà Vũ Thiên mạnh mẽ quay đầu lại. Nhìn ông, cách Trương.